Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 02, phiền phức thân trên. Kia chín cái nhân loại đáng sợ xuống tới rồi. Mau trốn, mau trốn, nhìn thấy Tần Phong chín người rơi xuống. Tức khắc phía dưới vô số dị thú đều điên cuồng chạy trốn. Tần Phong mấy người cũng tùy tiện phát hiện rồi những này chân nguyên cảnh. Thậm chí ngay cả chân nguyên cảnh cũng chưa tới nhỏ yếu dị thú. Nhưng đều chẳng muốn lại để ý tới. Tựa như thánh cảnh dị thú cho dù phát hiện rồi bọn họ. Có đôi khi vậy không thèm để ý đồng dạng. Những này mãi mãi không có khả năng những người uy hiếp chính mình. Muốn bóp chết liền bóp chết. Lười nhắc động thủ liền không nhìn. Thật đơn giản, chỉ có cùng cảnh giới dị thú mới có thể để Tần Phong bọn người không dám khinh thường. Thật đáng sợ rồi, như vậy nhiều dị thú bá chủ, cơ hồ chớp mắt thời gian toàn bộ bị giết, một cái không có chạy thoát. Ta chủ nhân thế nhưng là quy nguyên tầng 8 dị thú bá chủ. Thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Phía dưới từng cái một dị thú đều hoảng sợ không thôi. Cái này quả thực chính là đồ sát. May mắn vây giết quy nguyên cảnh đẳng cấp nhân loại, đều là quy nguyên cảnh dị thú bá chủ nhóm tự mình động thủ. Bọn chúng những tiểu lâu la này chỉ ở phía dưới nhìn lấy. Không phải vừa rồi hắn bọn chúng vậy chết chắc rồi. Hoảng sợ bên trong, những này dị thú đều chạy tứ tán. Từ đó, man hoang cương vực có một chỗ phương viên đạt vạn dặm to lớn địa vực. Trong khu vực lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục chỗ địa bàn thế lực. Đột nhiên toàn bộ mất đi thủ lĩnh. Rất nhanh liền bị liền nhau địa vực quy nguyên cảnh dị thú bá chủ đoạt đi rồi lãnh địa. Thời gian trôi qua, Tần Phong bọn người tiếp tục tiến lên. Vậy càng thêm cẩn thận. Không ngừng tiến lên ở từng cái một dị thú núi rừng hoặc là bình nguyên đồi lăng ở giữa. Thế nhưng là bọn họ vậy mà lại lần nữa gặp được cướp giết. Ở cực độ cẩn thận bên dưới, đều liên tiếp gặp được hai lần cướp giết. Đương nhiên kết quả là không cần nhiều lời rồi. Cướp giết đến Tần Phong bọn họ trên đầu. Quả thực là muốn chết rồi. Ầm ầm tương đương, hai đầu quy nguyên cảnh dị thú. Bị vô tận kiếm mang quét sạch bên dưới. Hung hăng ngã tại rồi đại địa trên. Động đất rung động rạn nứt mở. Cái này hai đầu to lớn quy nguyên cảnh dị thú vội vàng đứng lên. Hoảng sợ nhìn lấy giữa không trung bên trong chậm rãi hạ xuống tới chín tên nhân loại. Thật đáng sợ rồi, những nhân loại này, quá mạnh rồi. Cái này hai đầu quy nguyên cảnh dị thú trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn chúng không có cách nào quên trước đó phát sinh một màn. Cái kia đáng sợ kiếm mang bắn ra bốn phía mà ra. Mỗi một đạo đều giết chết, rồi một đầu quy nguyên cảnh dị thú bá chủ. Thậm chí kiếm mang kia bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực. Đem kia chút nghĩ muốn trốn dị thú bá chủ. Vậy trực tiếp oanh sát, vẻn vẹn chỉ có hai bọn chúng. Là bởi vì đối phương muốn để lại người sống bọn chúng mới sống sót. Lần giao thủ này, để bọn chúng mới rõ ràng, quy nguyên cảnh nhân loại có thể lợi hại đến trình độ này. Thành thật trả lời ta, tâm tình tốt nói, ta có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Văn Thái Thanh băng lãnh nói, vâng vâng vâng, cái này hai đầu quy nguyên cảnh dị thú khúm núm, vô cùng hoảng sợ, bọn chúng thân thể khổng lồ, so Văn Thái Thanh lớn gấp 10 lần. Nhưng này lúc, bọn chúng ở Văn Thái Thanh trước mặt, liền giống như nô bộc đồng dạng bò lồm ngồm, động cũng không dám động. Nơi này mặc dù là dị thú thế giới, nhưng chúng ta chín người sau khi đi vào, tự nhận vì sự tình gì đều không làm. Vì cái gì các ngươi những này quy nguyên cảnh dị thú chỉ cần phát hiện chúng ta liền đến vây giết? Văn Thái Thanh hỏi nói. Tần Phong mấy người cũng ở một bên nhìn lấy. Cái này xác thực rất kỳ quái. Bọn họ chín cái chỉ muốn an toàn tiến về Mang Sơn đầm lầy, cho nên trên đường đi đã vô cùng điệu thấp rồi. Nhưng bọn họ không trêu chọc dị thú, dị thú lại đều đến trêu chọc bọn họ. Theo đạo lý, thực lực đạt tới quy nguyên cảnh dị thú, trí tuệ cũng đều rất cao. Đối mặt khí tức cường đại Tần Phong chờ 9 người, vì cái gì nhất định phải công kích? Ở cái khác dị thú thế giới, loại sự tình này có lẽ cũng có, nhưng tuyệt đối không có như vậy tấp nập. Các ngươi dám xông vào man hoang cương vực, chẳng lẽ không biết rõ quy củ của nơi này? Trong đó một đầu to lớn hỏa tê nhịn không được nói rằng. Nói, Văn Thái Thanh đột nhiên quát lạnh. Vâng vâng vâng, hỏa tê vội vàng đáp lại. Nói, Chí Cao Kim Ô đại nhân sớm có hứa hẹn. Bất kể là ai, chỉ cần giết chết cùng cảnh giới 100 tên xông vào man hoang cương vực nhân loại, thì có tư cách tới gần thú thần chân linh tu hành 1 năm. Đây là chúng ta dị thú sinh mệnh lên cấp duy nhất cơ hội. Chúng ta nhìn thấy cùng cảnh giới các ngươi, đương nhiên muốn giết. Một cái dị thú muốn giết 100 tên người cùng cảnh giới loại, mới có cơ hội tới gần cái gì thú thần chân linh tu hành 1 năm. Cái này quy củ chó má gì? Văn Thái Thanh, Bắc Viên chờ từng cái một sắc mặt đều biến rất khó coi. Man hoang cương vực dị thú nhiều như vậy, nhân loại lại cơ hồ không có dám tùy tiện xông. 100 cái dị thú giết chết một cái nhân loại, khả năng đều phân không đến. Một cái dị thú liền muốn giết 100 tên người cùng cảnh giới loại, lúc nào thời điểm mới có thể giết đủ? Những này dị thú cũng đủ xuẩn, cứ như vậy còn liều mạng nghĩ ra được kia hứa hẹn khen thưởng. Chỉ là Văn Thái Thanh, Bắc Viên bọn người cũng không nhận ra thú thần chân linh, cũng không biết rõ thú thần chân linh đối dị thú tầm quan trọng. Nếu như biết rõ, chỉ sợ cũng có thể hiểu được rồi. Đáng giận, khó trách nhiều như vậy dị thú đều muốn giết chúng ta. Chỉ sợ đằng sau còn có uy hiếp. Văn Thái Thanh nhăn lấy lông mày. Đột nhiên, trong tay hắn Thái Thanh kiếm vung lên. Nhân loại, ngươi, hai đầu quy nguyên cảnh dị thú vừa không cam lòng gào thét. Âm thanh biến im bặt mà dừng. Hừ, ta chỉ nói tâm tình tốt có thể bỏ qua cho các ngươi. Nhưng các ngươi nói tình báo để ta tâm tình thật không tốt. Văn Thái Thanh cười lạnh, vung tay lên, trực tiếp đem hai đầu quy nguyên cảnh dị thú đều thu vào không gian giới chỉ. Dọc theo con đường này, hắn giết dị thú là nhiều nhất. Chư vị, Văn Thái Thanh mặt lạnh lấy nhìn về phía Tần Phong bọn người. Xem ra tình huống có chút không ổn a. Tình huống này kiếm cung vậy không có cùng chúng ta nhắc lên. Đám người cũng đều trầm mặc rồi bên dưới, kiếm cung hẳn là đối cái này quy củ cũng không cảm kích. Dù sao trước đó kiếm cung đều là thánh cảnh đại năng đến đây, mà cái này quy củ đối thánh cảnh đại năng hiển nhiên vô hiệu. Bởi vì ai đều khó có khả năng giết chết 100 tên thánh cảnh nhân loại cao thủ. Toàn bộ kiếm cung đều không có nhiều người như vậy. Man hoang cương vực tính nguy hiểm, tất cả mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Tin tức này chúng ta có biết rõ không đều là giống nhau. Khó nói ai còn lại bởi vì này cẩu thí, quy củ, từ bỏ hay sao? Bắc Viên nhìn lấy từng cái một người. Từ bỏ, thật sự là buồn cười. Hồ Duyên Long cười rồi. Bởi vì một điểm nguy hiểm, liền muốn lùi bước rồi. Trở lại kiếm cung còn có thể nâng đầu lên gặp người sao? Tần Phong chờ cả đám đều gật đầu. Người tu hành, từng cái đều trải qua gió tanh mưa máu. Ánh đao bóng kiếm, cũng không phải dọa lớn. Vẻn vẹn một đầu, quy củ, làm sao có thể dọa lùi quy nguyên cảnh người tu hành? Chân chính gặp được nguy hiểm, ai cũng không muốn chết. Nhưng bởi vì gặp nguy hiểm liền lùi bước, vậy ngươi cái này một đời nhất định tầm thường vô vi. Vô tận cương vực, người tu hành thế giới, chỗ nào không có nguy hiểm? Bác Viên nói, bất kể nói thế nào, đằng sau chúng ta muốn càng cẩn thận một chút. Có thể không ra tay liền không ra tay. Dù sao chúng ta đã đến rồi man hoang cương vực tương đối sâu vào khu vực rồi. vạn nhất dẫn tới cực cảnh thậm chí thánh cảnh dị thú. Vậy liền hỏng bét rồi. Đúng, chúng ta muốn càng chú ý, truyền thuyết kia bên trong, Kim Ô, định xuống loại quy củ này. Rõ ràng là cực độ không hoan nghênh nhân loại, man hoang cương vực cơ hồ không người nào dám xông. Chúng ta xác thực phải cẩn thận chút. Đám người cả đám đều nói lấy. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Phong bọn người càng thêm cẩn thận rồi. Lại là 3 ngày đi qua. Ai, phiền phức rồi. Trên không trung, phi hành tốc độ cao, Tần Phong 9 người nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Văn Thái Thanh, ngươi lỗ mãng rồi. Bắc Viên lắc đầu thở dài. Ta không được chọn. Kia tử dực thú tốc độ so chúng ta nhanh. Một mực luôn mồm muốn giết rồi chúng ta. Đuổi sát chúng ta không thả. Không diệt trừ nó. Nó sớm muộn cũng sẽ dẫn tới lượng lớn đáng sợ dị thú. Kia chúng ta liền thật nguy hiểm rồi. Văn Thái Thanh băng hàn lấy mặt. Là xúc sinh kia thuần tâm muốn chết. Chúng ta cho nó lượng lớn thiên địa linh bảo. Để nó đi chúng ta xa một chút. Nhưng nó ăn rồi chúng ta linh bảo. Còn muốn truy sát chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Chỉ là giết rồi nó. Chúng ta có thể sẽ có vô số phiền phức. Bây giờ cách mang sơn đầm lầy còn cách một đoạn. Cái này cũng không hay a. Bắc Viên thở dài. Tần Phong, Hồ Dun Long chờ từng cái một cũng đều biết rõ phiền phức rồi. Trước đó, bọn họ trên đường gặp được rồi một cái trưởng thành kỳ tử dực thú. Kia tử dực thú vốn chính là không gian hệ cao cấp dị thú. Lại có quy nguyên tầng 8 thực lực. Tốc độ vậy mà so Tần Phong 9 người đều nhanh. Vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha bọn họ. Rất phách lối. Cuối cùng bị Văn Thái Thanh 3 kiếm chém giết rồi. Cái này giống thế giới loài người bên trong hoàn khố tử đệ. Ỷ vào chính mình lão tử thân phận, ngang ngược càn rỡ, không ngừng chọc giận một cái có thể tùy tiện giết chết hắn người. Hắn tự cho là không ai dám động đến hắn, nhưng cuối cùng chết ở sự dốt nát của mình phách lối phía trên. Có thể hỏi đề lại là, một cái trưởng thành kỳ tử dực thú liền có được quy nguyên tầng 8 thực lực. Kia hoàn toàn thành niên cự hình tử dực thú chỉ sợ chí ít cũng là đỉnh tiêm cực cảnh dị thú. Thậm chí là thánh cảnh dị thú rồi. Dạng này dị thú khẳng định còn có to lớn lãnh địa. Vô số cường đại dị thú thủ hạ, giết con của nó, kia hậu quả có thể nghĩ. Nhớ kỹ xúc sinh kia trước khi chết nói sao? Nó đem chúng ta 9 người bộ dáng. Thông qua không gian huyền diệu truyền cho rồi nó phụ thân. Không gian huyền diệu, chúng ta cũng không hiểu. Mặc kệ nó nói thật hay giả, chúng ta đều muốn tranh thủ thời gian đi mới được. Kim Huyền Hầu liền nói, đi, trước rời xa nơi này lại nói. Tần Phong, Bắc Viên chờ cái thần sắc nghiêm nghị. Ở kia tử dực thú lão tử còn không có kịp phản ứng trước đó. Mau chóng rời đi địa bàn của nó. Chỉ cần không ở địa bàn của nó, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Khoảng chừng Tần Phong 9 người rời đi nửa ngày. Trước đó Văn Thái Thanh giết chết nhỏ tử dực thú phương tiện xuất hiện rồi vô số cường đại dị thú. Các loại to lớn dị thú ồ ép một chút lơ lửng giữa không trung, che khuất bầu trời. Kia cuồn cuộn ngất trời khí tức tựa như là tận thế đồng dạng bao phủ đại địa. Ta hài tử chính là ở chỗ này bị giết chết. Một cái chừng 100 mét to lớn tử dực thú kêu gào thảm thiết lấy. Lại giống như nhân loại đồng dạng lưu lại rồi nước mắt. Kia nhỏ tử dực thú không có hù dọa người. Thân là không gian hệ dị thú tử dực thú. Hoàn toàn chính xác có một loại thần thông. Có thể đem cảnh tượng trước mắt truyền lại cho cái khác tử dực thú. Tỉ như chính mình cha mẹ. Tìm, lập tức đem 9 người này loại tìm ra đến. Ta muốn đem bọn họ xương cốt cũng phải nát. Cùng một chỗ ăn rồi. Giống, vô cùng kinh khủng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Một cái khác càng thêm to lớn giống được tử dực thú gầm thét. Đồng thời, ở nó đỉnh đầu, ngưng tụ ra rồi Tần Phong chờ 9 người bộ dáng. Chung quanh tất cả quy nguyên cảnh, cực cảnh dị thú nhóm đều nhìn thấy rồi. Kỳ thật coi như không nhìn, những này cường đại dị thú cũng biết rõ mục tiêu. Bởi vì man hoang cương vực không có người nào loại, dám giết hai vị thánh cảnh dị thú vương giả duy nhất hài tử. Việc này há có thể thiện rồi. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy chục ngàn bên trong, cái này đầu dị thú vương giả trong địa bàn gà bay chó chạy. Tất cả dị thú đều động rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?